Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, thần y khuynh thành. 34, Minh Thù bị cướp quà vặt. Cả người bỗng nhiên quanh quẩn lên áp suất thấp, đem đắm chìm trong thân thể chính mình có trùng. Như thế chuyện bất khả tư nghị, cái như vậy phát sinh ở trên người chính mình. Thanh Trần thức tỉnh. Ngươi làm cái gì đi? Thanh Trần níu lại Minh Thù. Vội vàng nghĩ biện pháp đem sâu trùng làm cho ta đi ra. Vừa nghĩ tới trong thân thể có sâu trùng, Thanh Trần liền cảm giác cả người ngứa ngáy. Bị Thanh Trần như vậy cản lại, thú nhỏ đã biến mất ở trong bụi cỏ, tìm không thấy tung tích. Mẹ, cái này kẻ ngu là cùng cái con kia ngu xuẩn họp bọn để gạt chậm quà vặt đi. Minh Thù đứng mấy giây, lần nữa trở về ngồi. Nghe qua ma cổ sao? Ta nghe qua nấm. Thanh Trần thành thật trả lời. Sau đó hắn liền bị Minh Thù cười khinh bỉ. Tất cả tâm tình đều có thể dùng nụ cười biểu đạt ra ngoài. Thanh Trần cũng là bội phục. Ma cổ, một loại có thể ký sinh trên cơ thể người trong cổ trùng, hút thân thể con người sức mạnh cùng sinh mệnh lực mà sống. Ký thể ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tim đập rộn lên, không thể thở nổi tình huống. Tuổi thọ dài nhất người cũng chỉ có thể sống đến 30 tuổi. Bị ký sinh người có thể hấp thu trong thiên địa bất kỳ linh khí. Sau khi hấp thu sẽ hóa giải ký sinh mang tới triệu chứng. Nhưng những linh khí này đối với hấp thu người bản thân không có bất cứ tác dụng gì. Trước, Thanh Trần cướp trứng màu, chính là vì trứng màu cái kia linh khí nồng nặc. Thanh Trần cau mày, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Hiển nhiên Minh Thù nói đều đúng. Tim đập rộn lên không thể thở nổi. Hắn vẫn cho là bởi vì thân thể nguyên nhân. Căn bản liền không có hướng những phương diện khác nghĩ tới. Có thể giải cổ sao? Cổ A. Cái từ này không tính là quen thuộc, nhưng là không xa lạ gì. Nó xuất hiện trước nhất địa phương, chắc là dị vực, có thể a. Thanh Trần con ngươi sáng một cái. Làm sao giải? Minh Thù hướng về phía Thanh Trần lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Thanh Trần con tim hơi hồi hộp một chút, dâng lên không tốt dự cảm. Mà cổ có giải, nhưng đó là trước đây thật lâu, bởi vì khi đó còn có long, nhưng bây giờ không có long. Giải cổ phương pháp rất đơn giản, uống long huyết là được rồi. Long huyết là chí dương chí cương đồ vật, mà ma cổ là chí âm chí nhu chi vật. Có tình ý là ma cổ lúc ban đầu nhưng là theo bị ô nhục long cốt trong sinh ra. Hai người này có thể nói là tương sinh tương khắc. Trên cái thế giới này còn có long sao? Thanh Trần có chút tuyệt vọng. Long loại vật này mấy trăm năm cũng không có xuất hiện qua, có thể nói là diệt tuyệt. Hắn đi nơi nào cả một con rồng đi, lão thiên chơi hắn đây, nhiệm vụ này căn bản cũng không khả năng hoàn thành mà. Có a, ngụy nữ chủ hậu kỳ sẽ có một con rồng, bất quá từ đâu mà có được không biết. Nàng lấy được nội dung cốt truyện đều là đơn giản hóa sau, rất nhiều chi tiết không biết. Nếu ngụy nữ chủ có thể được đến long, vậy chứng minh long ở cái thế giới này khẳng định tồn tại. Chỉ bất quá thế nhân không biết mà thôi. Thanh Trần chợt quay đầu nhìn về phía Minh Thù. Thực sự, giả, Thanh Trần, người đâu? Cho lão tử giết chết cái này xà tinh bệnh. Cuối cùng Minh Thù tại Thanh Trần đủ loại quấy giày xuống, không nhịn được nói cho hắn biết. Có thể đi Long Cốt Sơn thử vận khí một chút. Long Cốt Sơn chôn cất một con rồng. Muốn nói chỗ nào có thể có long, cũng chỉ có nơi đó có khả năng nhất. Nhưng là tại sao ta cũng phải đi? Nàng không muốn đi dãi gió dầm xương. Nàng nghĩ an tĩnh làm cái kẻ tham ăn. Trước phách cô nương, người đáp ứng chữa bệnh cho ta. Ta hiện tại bệnh còn chưa hết, người đương nhiên muốn cùng nhau. Thanh Trần dựa vào Minh Thù rất gần. Cái kia cổ như có như không mùi thơm quanh quẩn Minh Thù. Ta không đi. Trước phách cô nương, đi sao? Thanh Trần hướng Minh Thù nháy mắt mấy cái. Ma Phong Sơn Mạch, có thể có không ít ăn ngon. Trước phách cô nương không muốn ăn sao? Thanh Trần hiển nhiên đã nắm giữ cám dỗ Minh Thù biện pháp. Tốt nhất, không cần vàng bạc tài bảo, cũng không cần thao thao bất tuyệt. Có ăn là được. Minh Thù trầm mặc, ăn. Minh Thù nghĩ đến trước tại Ma Phong Sơn Mạch ăn những thứ kia linh thú. thịt có thể so với thông thường thịt ngon ăn nhiều. Có chút muốn đi đây. Thà cho ta cân nhắc một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đủ mọi màu sắc chè sôi nước rát lấy Minh Thù làn váy mãnh dung. Một đôi như bảo thạch con ngươi tích lưu lưu truyền. Đi mà đi mà. Đi ra. Minh Thù đá văng thú nhỏ. Lần trước sổ sách ta còn không cùng ngươi tính. Tính là gì tính a? Đều là người một nhà. Ta ăn không phải tương đương với ngươi ăn không không muốn nhỏ mọn như vậy mà. Thú nhỏ tiếp tục bán manh. Ai cùng ngươi người một nhà? Ta cho ngươi biết. Minh Thù đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn về phía bên cạnh như có điều suy nghĩ nhìn mình cùng thú nhỏ thanh trần. Tự nhiên vòng vo đề tài. Ngày mai lên đường. Được. Chức phách cô nương yên tâm. Ta sẽ chuẩn bị xong hết thảy. Để cho ngươi xuất hành không lo. Thanh Trần lập tức tiếp lời. Cuối cùng vẫn không quên thêm một câu. Nhất định sẽ chuẩn bị tốt ăn vặt. Thanh Trần bó lấy quần áo. Nàng có thể cùng con này thần thú câu thông. Có thể. Nàng dường như không chỉ là có thể cùng thần thú câu thông. Nàng cũng có thể cùng tất cả thú vật giao lưu. Ma phong sơn mạch. Mặt trời chói chang trên cao. Trong không khí tựa hồ cũng nhấp nhô hỏa diễm. Oi bức vô cùng. Một đám người đang ở trong rừng đi tới. Dễ thấy nhất chính là một thân trang điểm lộng lẫy hoa hồ điệp. Hắn đi ở phía trước nhất. Cầm lấy một cây quạt lắc. Phía sau đi theo người đều là đầu đầy mồ hôi. Duy chỉ có hắn nhìn qua bình thường nhất bất quá. Công tử. Trước phương ứng nên chính là Long Cốt Sơn rồi. Hộ vệ một bên nhìn bản đồ. Vừa nói. Thanh Trần dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn hướng về phía sau. Cái này nhìn một cái cả người cũng không tốt. Trước phách đây, bọn hộ vệ quay đầu. Đội ngũ chỉ còn lại người của bọn hắn. Minh Thù ba người không thấy. Mới vừa rồi còn ở phía sau a, hộ vệ cũng có chút mộng. Ta để cho các ngươi nhìn lấy nàng. Các ngươi, Thanh Trần thiếu chút nữa nổi giận. Cũng may hắn kịp thời ép trở về. Đường cũ trở về tìm. Đây là Ma Phong Sơn Mạch. Tùy tiện đi một cái phương hướng liền sẽ lạc đường. Thanh Trần tìm tới Minh Thù thời điểm. Nàng đang đi lên một thân cây. Hái phía trên trái cây. Hồi tuyết cùng Lưu Phong chạm ở phía dưới. Ngửa đầu nhìn lấy nàng. Hai người vẻ mặt đều có điểm khó có thể dùng lời diễn tả được. Minh Thù ôm lấy trái cây nhảy xuống cây. Trước phách cô nương. Thanh Trần cắn răng. Lần sau loại chuyện lặt vặt này. Ngươi nói cho ta biết là tốt rồi. Nơi đó dùng ngươi tự mình động thủ. Thanh Trần công tử vẫn là chăm sóc kỹ chính mình đi. Minh Thù nói ra khóe miệng cười khẽ. Đem trái cây dùng túi bọc lại. Thú nhỏ nằm ở bên cạnh. Hung hăng dùng móng vuốt lay trái cây hướng trong miệng mình nhét. Minh Thù chừng nó. Nó liền lay đến nhanh hơn. Tại Minh Thù muốn động thủ thời điểm. Mãnh nhét mấy hớp. Cả người xù lông cùng một con nhím tựa như lăn đến một bên. Dùng tức giận ánh mắt tố cáo nàng. Thanh Trần, cái này CMN là có nhiều chủ nhân liền có nhiều thú a. Người nhà là thần thú. Có thể hay không có chút thần thú ép cách. Thanh Trần nửa phút liền thu liễm. Lại, lòng tốt tự, ngồi xổm người xuống giúp Minh Thù trang trái cây. Nó tại sao một mực ôm lấy nó vỏ trứng, có trứng sinh thú vật sau khi sinh quả thật sẽ cất giấu. Chính mình vỏ trứng, nhưng này chỉ thần thú. Sau khi sinh vỏ trứng hoàn hảo không chút tổn hại liền coi như xong. Nó còn thời khắc không rời tay ôm lấy. Minh Thù hướng thú nhỏ bên kia liếc mắt nhìn. Thú nhỏ hai cái móng vuốt ôm lấy trứng màu. Nhìn chằm chằm Minh Thù cùng Thanh Trần. Đây là nó đấy. Minh Thù thu tầm mắt lại, hướng Thanh Trần mỉm cười. Không biết, Thanh Trần hoàn toàn không tin. Nàng chắc chắn biết, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.